Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Tiên đan. Sau một tiếng, nhìn thấy trên mặt bàn sắc hương vị đều đủ bốn đồ ăn một chén canh. Chu Thần không khỏi nhìn một chút một bên vây quanh Chu Khan. Tự mình tay cầm muôi phú gia thiên kim liếc mắt, không khỏi thầm khen một tiếng. Tại hắn trong ấn tượng, giống trước mặt dạng này hai tay không dính nước mùa xuân phú gia thiên kim. Lẽ ra là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, chắc chắn sẽ không nấu cơm. Không nghĩ tới, vị này phú gia thiên kim làm cơm cũng thực không tồi. Ngược lại là cái kia danh xưng là Lưu Ngọc sinh hoạt trợ lý kiêm bảo tiêu, là thật không biết làm cơm tương đương ăn no nê về sau. Chu Thần để đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, nhìn xem ngồi ở một bên, có chút câu nệ hai nữ nói, còn không có hỏi hai vị cô nương phương danh. Nghe nói Chu Thần lên tiếng, Lưu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, giới thiệu nói, ta gọi Lưu Ngọc, nàng gọi Tiêu Tương, ta đồng dạng đều xưng hô nàng là Tiểu Hương, đều là tên rất hay. Chu Thần thuận miệng lấy lòng một câu, thản nhiên nói, các ngươi gọi ta Chu Thần liền tốt. Tinh Thần Thần, Chu Thần trầm mặc thật lâu. Lưu Ngọc giảo động lên hai tay, có chút bứt rứt nói, ba ngày trước ta tại Trung Nam Sơn trông thấy ngươi lăng không phi hành, về sau đụng bị thương ngươi, về sau đến trị liệu bác sĩ cũng nói thân thể ngươi thần dị. Sở dĩ, ngươi là người tu tiên sao? Ngươi đối với tu tiên cảm thấy rất hứng thú. Chu Thần không có trả lời, ngược lại hỏi. Lưu Ngọc gật đầu nói, ta từ nhỏ đã đối với võ thuật cùng thần tiên chi đạo cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc cho tới bây giờ chỉ gặp được ngươi như thế một cái thật. Chu Thần khẽ cười một tiếng, lắc đầu không nói chuyện, lại nói hắn tại Dragon Ball thế giới đã vượt qua một thanh giả thần tiên mức độ nghiện. Không nghĩ tới cái này không biết tên hiện đại thế giới, còn có người coi hắn là thần tiên. Nhìn thấy Chu Thần từ chối cho ý kiến bộ dáng, Lưu Ngọc thử thăm dò nói, ngươi có thể dạy ta tu tiên chi đạo sao? Ta ngược lại là có thể dạy ngươi song tu chi đạo. Chu Thần thầm nghĩ, đương nhiên, cái này lời nói khẳng định là không thể nói ra miệng. Thế là Chu Thần lắc đầu, uyển chuyển nói, tu tiên nếu có dễ dàng như vậy, năm đó cuối cùng suốt đời tinh lực cầu tiên vấn đạo Tần Thủy Hoàng sẽ không phải chết. Nhìn thấy, Lưu Ngọc ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống, Chu Thần quyết định vẫn là trước cho nàng một cái cà rốt, kéo lại nàng để bản thân sử dụng, một cái phú hào năng lượng còn là rất lớn. Thế là Chu Thần trên tay nạp giới hào quang lóe lên, hai viên đấu khí đại lục nhị phẩm chữa thương đan dược liền xuất hiện ở trong tay. Đem đan dược đưa cho hai nữ, Chu Thần ra vẻ trân trọng nói, tu tiên không thành, mỹ mỹ dung vẫn là có thể. Đây là ta bình thường phục dụng tiên đan, các ngươi một người một viên, bảo đảm thoát thai hoán cốt. Thật? Lưu Ngọc thuận miệng hỏi một chút, tiếp nhận đan dược, không hề nghĩ ngợi liền nuốt vào. Như thế để Chu Thần khóe miệng co quắp một trận, cô nương này tâm thật to lớn, mà bị cho rằng tâm thật to lớn, Lưu Ngọc lúc này đang dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy Chu Thần. Nhìn thấy Chu Thần trên mặt ôn hòa lại biểu lộ, trong lòng âm thầm đắc kế, thân là Hoa Diệp tập đoàn thiên kim, thượng lưu xã hội một thành viên. Lưu Ngọc từ nhỏ nghe thấy mục nhuộm kết giao sáo lộ cũng không phải Chu Thần có thể so sánh. Nàng vừa rồi không chút do dự nuốt đan dược, bất quá là vì lấy tin Chu Thần, để hắn đối với mình càng có hảo cảm mà thôi. Dù sao, giống như thần tiên Chu Thần như muốn hại nàng, cái kia còn cần đến đan dược. Nếu là vị này thần tiên có thể thích chính mình thì tốt hơn. Lưu Ngọc đối với thân hình của mình tướng mạo thế nhưng là 10 phần tự tin. Ây, a, Chính ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, Lưu Ngọc bỗng nhiên toàn thân nóng lên. Thoải mái nhịn không được rên rỉ đứng lên. Nàng toàn bộ thân thể đều đang hơi run run. Làn da nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Giống như tại nhà tắm hơi phòng tắm đồng dạng. Ngay sau đó, từng sợi màu đen tạp chất xuất hiện tại làn da của nàng mặt ngoài. Lưu Ngọc toàn thân khớp xương đều tại lạc lạc rung động. Hiển nhiên, nàng cả người đều tại thoát thai hoán cốt. Nhị phẩm chữa thương đan mặc dù chỉ là đấu khí đại lục đê giai đan dược, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa, đối với nàng dạng này không có tu vi người bình thường đến nói, đã là trời ban thần đan. Ta muốn đi tắm, nhìn thấy chính mình toàn thân màu đen tạp chất, thân là nữ sinh, thích trưng diện thiên tính thúc đẩy Lưu Ngọc quát to một tiếng. Vội vàng chạy vào trong phòng tắm, còn bên cạnh Tiểu Hương nhìn thấy đan dược này thần hiệu, cũng vội vàng nuốt vào, theo sát lấy tiến phòng tắm. Rất nhanh, từng kiện nội y áo ngoài liền thuận theo cửa phòng tắm khe hở ném đi ra. Thỉnh thoảng còn truyền ra hai nữ chơi đùa đánh thanh âm huyên náo, để Chu Thần hết sức khó chịu. Đây là công khai câu dẫn bản thần tiên đi. Sau một giờ, Chu Thần nhìn xem dựa vào đối diện trên ghế salon, bọc hai thước khăn tắm liền dám ra đây gặp người Lưu Ngọc. Rốt cuộc biết cái gì gọi là công khai câu dẫn, mà mới vừa rồi cùng Lưu Ngọc cùng một chỗ tắm rửa Tiểu Hương ngược lại là xuyên cực kỳ chặt chẽ. Bất quá nàng cái kia sân bay cũng không có gì đẹp mắt. Khụ khụ, Lưu Tiểu Thư, người vẫn là nhiều xuyên một chút đi. Cuối thu trời lạnh, cũng không muốn đông lạnh hỏng. Chu Thần một mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói, đa tạ quan tâm, trong nhà đều là điện noãn, không lạnh. Lưu Ngọc không thèm để ý chút nào dương lên tuyết trắng ngọc cánh tay, suýt nữa liền đem trước ngực no bụng mãn lọt ra, hương vai lắc lư ở giữa, vô hạn mê người. Nhìn xem đối diện không phản bác được Chu Thần, Lưu Ngọc trong lòng không cầm được đắc ý. Hừ hừ, bản cô nương chính là công khai dụ hoặc ngươi. Thế nào, có loại bên trên ta à? Chu Thần nghe nói lời ấy, cười nhạt một tiếng, trong lòng chửi bậy nói. Ha ha, bản thiếu cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Nghĩ dụ hoặc ta, cô nàng ngươi còn chưa đủ đẹp, cũng không đủ sóng, không nói những cái khác. Liền Nhã Phi một người là đủ nghiền ép hai nữ. Nhìn xem bất vi sở động Chu Thần, Lưu Ngọc không tức giận chút nào. Thần tiên nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đuổi tới tay, vậy vẫn là thần tiên sao? Cùng người nói chuyện phiếm, tô đậm bầu không khí. Làm vì đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, Lưu Ngọc luôn luôn đều rất am hiểu. Thần tiên ca ca, chẳng biết ngươi về sau có tính toán gì à? Lưu Ngọc thử thăm dò thân cận nói. Chu Thần trong lòng đều nhanh hỏng mất. Làm sao, thần tiên ca ca, danh xưng như thế này đều đi ra rồi. Cái này khiến Chu Thần lập tức nhớ tới thần tiên tỷ tỷ, ngạnh. Khụ khụ, vẫn là xưng ta là Chu Thần đi. Chu Thần có chút nhịn không được. Lúc trước liền không nên buông xuống cao lãnh phạm. Lần này ngược lại tốt, đụng phải như quen thuộc chân dài cô nàng, xem như mộng bức. Được rồi, Chu Thần tiên sinh, ngài có gì cần ta hỗ trợ sao? Lưu Ngọc nháy mắt mấy cái, biết nghe lời phải nói, thật đúng là có một việc. Chu Thần tằng hắng một cái, có chút lúng túng nói, ta cần một cái thân phận thật chứng, còn có hộ khẩu hồ sơ, thẻ căn cước a. Không có vấn đề, bất quá cần các loại. Lưu Ngọc mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã nổi lên gợn sóng. Vị này thần tiên ca ca, xem ra thật không phải là người địa phương a, làm không tốt đều không phải người địa cầu. Sẽ không là từ tiên giới hạ phàm tới đi. Nhớ tới vừa rồi ăn vào viên đan dược kia, Lưu Ngọc biểu thị sâu tin không nghi ngờ. Nàng vừa rồi tại phòng tắm, thế nhưng là tỉ mỉ chiếu chiếu tấm gương, nàng bây giờ làn da non mịn phát sáng. khi còn bé bị trượt chân tạo thành trên đầu gối vết sẹo cũng biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí nàng cảm thấy mình cao lớn 2 cm. Loại này phát sinh trên người mình kỳ tích mới là Lưu Ngọc đau nhức hạ quyết tâm bọc lấy 2 thước khăn tắm ra hấp dẫn Chu Thần Nguyên Nhân. Đây chính là thần tiên a, không nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian giải quyết qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.